Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, tự tay khắc lên tên của hắn. 5. Hưởng thụ vinh quang gia thân vui sướng, nhưng cũng không thể quên ký những này là nhân tại sao được. Ngành tiếp anh hùng nghi thức rất phổ thông, lại làm cho nhân cực vì là ấm lòng, cũng rất ngắn ngủi. Làm An Bu bộ trưởng, Bát Kiếm tuyên bố cho thủ hạ thả cái nghỉ dài hạn. Đang không có nhiệm vụ mới trước, dành cho thủ hạ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, về làng tháng ngày đã là tân qua sang năm tháng thứ hai phân. Ở Thổ Quốc chấp hành nhiệm vụ trong lúc, năm mới tế đã qua, để bộ hạ cùng người nhà đoàn tụ một hồi, hưởng thụ tình thân mang đến ấm áp là nên. Mitarushi nhà ánh đèn đã tắt, làm là tỷ tỷ, An cô khi chiếm được Bát Kiếm sắp về nhà tin tức sau khi liền bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ bù không có cùng đệ đệ đồng thời quá năm mới tiếc nuối. Vãn cơm thời điểm, Minato cùng Kushina đặc biệt ôm một tuổi không tới Naruto đi đến Mitarashi nhà. Thật sự hưởng thụ một lần loại kia trước chưa bao giờ có tình thân. Chuyện công tác ở làng lá cửa không có nói quá nhiều. Đối với Uchiha Madara danh hiệu, có hay không muốn khắc vào Konoha công huân trên tường, Bát Kiếm cũng không có trực tiếp cho ra bản thân ý kiến. Còn có đã tới Konoha phong quốc sứ giả đoàn, cũng trước tiên lượng không lựa chọn phản ứng. Hắn bây giờ cái gì đều không muốn thi lự, đi ở Konoha trên đường phố. Bát Kiếm đi đến học viện ninja lối vào, quen thuộc vị trí, chờ lâu lắm rồi đi. Một bóng người chính đứng nghiêm ở nơi đó chờ đợi, đi tới, không nói lời gì nắm lấy tay của đối phương, quét đi mùa đông chưa đi mà hạ xuống hoa tuyết. Hai người ngồi ở bàn đu dây trên, không, vừa tới, mái tóc màu tím ở xung quanh hoa tuyết chiếu rọi xuống cực kỳ dễ thấy. Đỏ phừng phừng khuôn mặt nhỏ bé cho thấy thiếu nữ nói chỉ là lời nói dối. Ước định đêm muộn ở đây cùng đi đi. Nhưng Bát Kiếm biết nàng nhất định là sau khi tan học liền chờ ở chỗ này. Bàn đu dây trên dưới chập trùng, hai trái tim tựa hồ càng thêm gần một chút. Bát Kiếm yêu thích loại này ở bên người nàng cái gì đều không cần mơ mộng cảm giác. Cảm giác này cực kỳ giống mối tình đầu. Giữa hai người cũng không cần phải nói cái gì quá mức ngọt ngào lời nói. Tâm ý của nhân sớm liền hiểu. Bất chi bất giác, mái tóc màu tím chiếu vào Bát Kiếm bả vai. Mẫu thân ta thường thường như vậy dựa vào phụ thân ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thử xem có hay không như vậy thoải mái tương đương. Mà, nàng luôn có lý do của chính mình là được rồi. Một canh giờ. Không dài không ngắn, nhưng có chút lo lắng thiếu nữ thân thể Bát Kiếm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Uzuki Yugao đưa về nhà. Mà khi hắn từ đường phố lúc đi ra, Miyato âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Thật nhiều năm trước, ta cũng giống như ngươi đưa Kushina về nhà đây. Quái gở, yêu sớm còn không phải là cùng ngươi học. Bát Kiếm lật qua lật lại Byakugan. Minato lão sư đã chờ hơn nửa ngày rồi phỏng chừng. Từ hắn rời đi cửa nhà thời điểm liền theo ở phía sau. Xem ý kia là muốn cùng mình đi một chút. Rõ ràng vãn cơm vẫn là đồng thời ăn mới đúng. Thở dài, Bát Kiếm đi tới. Vì lẽ đó ý của ngươi lìa. Tại yêu sớm rất xem ngươi chứ. Ân, không nói những cái khác. Yon đêm tán gái kỹ xảo vẫn là đáng giá khảo cứu. Từ đến trường thời kỳ lại tới kết hôn, tán gái thuộc tính đã xem như là điểm đầy. Thậm chí mới từ học viện ninja tốt nghiệp, liền biết cái thời đại này thuộc về anh hùng cứu mỹ nhân. Ở Kushiyao bị ép buộc thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra. Loại nam nhân này ai không thích, người vẫn là uống ít chút rượu tốt. Làng lá quen thuộc đường phố, tuy rằng mùa đông sắp hết. Nhưng này trên ghế dài vẫn mang theo hoa tuyết. Hai người như vậy tới ngồi lên dáng dấp tổng có chút kỳ quái. Mới vừa muộn khẩu rượu, Minato liền nhắc nhở một câu. Minato lão sư, có chuyện nói thẳng đi. Lúc nào ngươi cũng biến thành bà mụ mụ lên. Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan. Theo đuôi mình tới hiện tại. Minato không có chuyện gì thì trách. Minato gật gật đầu. Ta trước, cùng Jiraiya lão sư hàn huyên tán gẫu. Lần này ngươi ở bên ngoài làm tất cả. Ta đều nhìn ở trong mắt. Bao quát lời ngươi nói đối với hòa bình lý giải cùng sự tưởng tượng. Thế nhưng, bát kiếm, ở ngày hôm nay hướng về ngươi nhắc tới tên của đàn ông kia thời điểm. Ta luôn cảm thấy ngươi ngày sau sẽ biến thành hắn người như vậy. Quả thật, thống nhất cần muốn giết chóc điểm này ta tán thành. Thế nhưng ngươi còn nhỏ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi vì giết mà giết. Này, chính là hắn lo lắng địa phương. Giết chóc quá nhiều ảnh hưởng bản thân mình, sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. 3 tháng, giết người 3.000 trở lên. Hắn rất lo lắng bát kiếm sẽ nhờ đó thay đổi. Biến thành xa lạ, chỉ biết giết chóc quái vật. Ta lấy vì sự tình gì nhi đây? Bát kiếm bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Đây là Minato đối với sự lo lắng của chính mình. Chính mình ngoại trừ là hắn đệ tử ở ngoài, cũng là Naruto Kaka. Suy nghĩ một chút, bát kiếm dựa theo thói quen từ lâu duỗi ra nắm đấm nện a một hồi Minato ngực. Sau đó đem nắm đấm dừng lại ở Minato trước mặt. Nam nhân trong lúc đó, hà tất nói quá nhiều. Hai cái nắm đấm quay về va vào một phát. Minato huyền ở ngực tảng đá rốt cục hạ xuống. Hắn vẫn là hắn, bát kiếm cũng vẫn là bát kiếm. Konoha Kenpachi tên vẫn đầy đủ, đây chính là hắn muốn đáp án. Đúng rồi bát kiếm, xa nhẫn thôn sứ giả đoàn ngươi định xử lý như thế nào? Còn có Uchiha Madara tên, mấy ngày nay liền muốn ở công huân trên tường điền tên. Cuối cùng danh sách đến đuổi ra, công tác cuồng nhân coi như trước khi ngủ. Nghĩ tới vẫn là trong thôn những chuyện kia. Đây mới thực sự là vì làng. Vì Konoha Hokage, sứ giả đoàn không cần phải gấp. Qua ấy ngày Onoki sẽ đích thân đến Konoha. Chờ hắn sau khi đến đồng thời xử lý. Có điều Uchiha Madara sao? Sờ sờ cằm. Có một số việc, tựa hồ xác thực nên cùng Minato nói rồi. Trên đường nói, đứng lên. Lôi kéo Minato ống tay áo, hai người hướng về Konoha vị trí trung tâm đi đến. Nói đến Uchiha Madara, lần trước tập kích Konoha người kia ngài còn nhớ chứ? Vừa đi, bát kiếm thần sắc nghiêm túc lên. Nhớ tới, nếu như không phải ngươi lời nói, e sợ Kushina cùng Naruto gặp nguy hiểm. Minato liền vội vàng gật đầu. Người kia tự xưng Uchiha Madara. Không phải ngươi quản người ta gọi Uchiha Madara sao? Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan. Obito cũng đúng thế. Ngươi nói ngươi âm thanh thay đổi. Dáng dấp thay đổi. Chiêu thức cũng thay đổi. Thậm chí người ta đều cho rằng ngươi đã sớm chết. Sau đó còn mang theo mặt nạ liền cần phải để Minato nhận ra ngươi chứ. Mặt đây, không mang theo chơi như vậy. Ý của ngươi... Hắn đúng là Uchiha Madara. Minato sững sờ, vội vàng hỏi. Bát kiếm lắc lắc đầu, mang theo Minato đi đến công huân tường phía dưới. Ánh đao lướt qua, một cái tên ở lại dẫn dắt người mặt trên. Công lao chỉ có một cái, khai sáng Konoha. Uchiha Madara. Ngược lại không là bát kiếm cần phải khắc lên Madara tên, mà là vật này ngày sau có tác dụng lớn, có hay không có thể để cái kia đối với thế giới thất vọng xui xẻo hài tử hồi tâm chuyển ý bát kiếm. Không biết, hắn chỉ biết, cần phải đánh một trận hắn mới có thể thành thật nghe ngươi nói chuyện. Công huân tường, chỉ là hậu chiêu thôi, người kia không phải Uchiha Madara, mà là ngài đệ tử, sư huynh của ta, nha không? Hắn người như vậy, nếu như ngươi thật làm cho ta tên lời của sư huynh, ta thật sự gặp phản bội sư môn tử. Hắn gọi Uchiha Obito, ngoặc kép, canh thứ 5,